Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 9, bất ngờ. Góc truyện audio.com. Tối hôm qua bọn hắn đã cho người dọn đồ tới nhà nó với ý định nhờ kẻ tụi nó đã rút kinh nghiệm để tránh việc bị mất mặt trước bàn dân thiên hạ, nên hôm nay tất cả chủ động thức sớm để chờ bọn hắn. Bỗng một bóng đèn 1000W xuất hiện trong đầu tụi nó. Ê, mấy bà có nghĩ giống tôi không? Min đi hỏi. Có đó, ba đứa đồng thanh. 1, 2, 3, động đất rồi bà con ơi. Tụi nó hét, động đất, Jason ôm đầu cúi rạp xuống đất. Oh no, con còn chưa tỏ tình với người con yêu nữa cơ mà. Aubrey khóc lóc thảm thiết. À, động đất, hắn và Edward cùng hét với bộ dạng không thể ngố hơn được nữa. S-A-S-A-S-A-S-A. Một trận cười kinh thiên động địa phát ra từ những cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của tụi nó. Các cậu, bọn hắn ngớ người, hồ hồ thù đã được trả, sóng thần với cháy nhà của các anh không thắng được động đất của tụi này đâu. Jenny khoái chí, thôi các cậu thay đồ nhanh rồi đi học. Emily hơi buồn vì lời nói của Aubrey lúc nãy. Sao vậy, đang vui mà. Minnie não nề, ha, ghen đó. Nó cười, ghen, cả hai khó hiểu. Cô cầm, rồi tụi bây sẽ hiểu thôi. Nó cười tà mị, đúng 7 giờ tụi nó và bọn hắn đã có mặt tại trường, và vẫn như thường lệ, nó vẫn đi cùng với Aubrey bỏ mặc cái đám con gái nhao nhao ngoài kia. Khi tụi nó, trừ nó, đã vào lớp rồi thì bên ngoài xuất hiện một chiếc xe màu trắng sang trọng, từ trong xe bước xuống là một đôi trai gái. Hoa, anh kia đẹp trai quá đi. Gơn một chỉ vào chàng trai. Cô gái đó quả thật là tuyệt sắc giai nhân nha. Boy một mắt hình trái tim. Xí, xấu mà chảnh. Gơn hai ghen tị, người ta đẹp hơn bà là được rồi. Boy hai liếc, hai người đó không quan tâm mà chỉ đi đến của lớp 11. Một và chào hỏi với cô giáo. Hai em là học sinh mới đúng không? Cô giáo cười hiền, vâng, cả hai đồng thanh, các em, lớp ta có học sinh mới này. Cô giáo bước vào ngăn cản cái đám tiểu quỷ nhoi nhoi này. Vào đi các em, khi lớp đã ổn định cô quay sang. Phan Khánh Hiển Kin, Kin lạnh lùng, xin chào, mình là Phạm Vương Khánh Ly, cứ gọi là Anna nha. Anna cười tươi làm bọn con trai mê mệt, nhưng trong đầu thầm nghĩ. Chị lớn hơn mấy đứa đó nha, nếu không phải vì Andrena thì. Hoa, bạn có phải là người không mà xinh đẹp thế? Một thằng con trai vô duyên hỏi. Ha ha, có phải là người đâu, quỷ thì có. Cô định nói gì đó thì bị giọng nói kênh kiệu của nó chặn ngang. Ai, cái con bé này. Cô chạy lại cốc yêu nó. À, thấy chưa, có phải người đâu, giữ như bà chằn á, hu hu hu. Nó phụng phịu chạy về chỗ ngồi thút thít làm cả lớp bật cười với cái tính trẻ con của nó. Ai, tức chết mà, cô thật sự giận nó rồi. Bình tĩnh em yêu, Kiên tiến lại ôm eo cô cười nói làm bọn con gái vừa ganh tị vừa ngưỡng mộ. Cô cầm, cô cũng cười lại, hai người xến xúa quá nha. Mindy trêu, đây là bất ngờ của chị đó à? Jenny chán nản hỏi, phải thấy sao, cô hứng khởi, nhàm chán, cả bọn cắt đứt nguồn cảm xúc của cô. Đáng ghét, cô nũng nịu, tội nghiệp em, nhưng anh không biết phải làm thế nào cả. Kiên lắc đầu về chỗ, cả anh nữa sao, cô phụng phịu, còn nó nãy giờ ngồi dưới bàn cứ xăm soi cái trán bị u một cục bởi cái cốc của Anna, lâu lâu quay qua kêu hắn xem coi hết chưa làm hắn bực mình, chỉ khi dọa hôn nó mới chịu im, răng răng răng. Giờ ra chơi đã đến, đi ăn không, Mindy rủ dê nó, không, nó gục mặt xuống bàn, vậy thôi, nói rồi cả ba đi xuống phòng ăn. Đi không mày, Aubrey huých tay hắn, không, hắn cũng giống nó, ở lại với người đẹp để tâm tình hả? Jason cười gian nhìn hắn, biến, hắn lạnh lùng, xì, cả ba bĩu môi bỏ đi, hu hu hu, nó mếu máo, gì vậy, góc truyện audio.com, hắn hơi hoảng xoay đầu nó qua, tới giờ còn sưng nữa này, nó chỉ vào đầu mình, trời, chỉ cần như vậy là che hết rồi. Hắn kéo kéo mái tóc của nó che đi nửa con mắt nhìn rất huyền bí. Không được che như vậy thì cộng thêm cỡ 5 tuổi á, nó phụng phịu. Mái tóc này của cô làm bớt đi 10 tuổi là còn 7 tuổi, che cái này cộng thêm 5 tuổi nữa là có 12 tuổi thôi à, lo lắng làm gì. Hắn xoa đầu nó, 12 tuổi thì sao, có cái cục này cũng vậy à, nó vẫn ngoan cố. Chỉ là vết nhạt thôi mà, đây này, chụt, hắn hôn vào chỗ bị đỏ của nó. Ơ, nó ngạc nhiên, hết rồi nha, yên tâm, hắn ngại quá nên gục xuống bàn. Cảm ơn, nó còn ngại hơn nữa ấy. Tám người kia bước vào lớp thấy cả hai gục đầu xuống bàn thì thấy lạ lạ nhưng cũng không hỏi gì nhiều mà chỉ tập trung vào việc riêng. Cách chương.